Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106. Liền cầm, phụng tên bá phụ, chúng ta sai. Quan Tác phốp oành một tiếng, quỳ rạp xuống đất, bang bang bang dập đầu lại ba cái liên tiếp. Quan Bình, Quan Hưng, Quan Ngân Bình, Trương Bao, Trương Tinh Thái ngạc nhiên nhìn về phía Quan Tác, một bộ trong gió ngổn ngang bộ dáng. Liền Âu Dương Tĩnh đều cực kỳ kinh ngạc, trong lòng tự nhủ ngươi thế nhưng là Quan Nhị gia con trai a, muốn hay không như thế sợ a. Bản tọa còn dự định trước hết các ngươi giật mình, lại tìm cái bậc thang thu rơi xuống đâu. Tiểu tử ngươi như thế chủ động, ta đây thiết kế tốt lời kịch làm sao bây giờ? Quan Tác lại là không có chút nào áp lực tâm lý dáng vẻ, một mặt chân thành nhìn xem Âu Dương Tĩnh, ngôn từ khẩn thiết nói: phụng tên bá phụ, là chúng ta không biết trời cao đất rộng, mạo phạm ngài oai vũ, xem ở chúng ta trẻ người non dạ mức, ngài liền thả chúng ta một con đường sống đi. Nói đi, hắn nhìn về phía Quan Bình đám người, Lý Trực khí tráng nói ra: đều thất thần làm gì, đều đến cho phụng tên bá phụ dập đầu a. Hắn một bên hướng Quan Bình đám người nháy mắt ra hiệu, còn một bên dùng khẩu hình nói đại bá hai chữ, nhắc nhở bọn hắn không nên quên Lưu Bị căn dặn. Quan Bình lớn tuổi nhất, biết trước mắt tình hình này, như không cầu xin, chỉ sợ đều muốn gãy ở chỗ này. Chính hắn cũng không sợ chết, có thể cũng không thể khiến cho các đệ đệ muội muội tuổi còn trẻ, chí khí chưa thù liền hy sinh vô ích. Lại nói xin chiến thời điểm, cũng là hắn người đại ca này lên tiếng trước nhất, lúc này hắn đồng dạng hẳn là dẫn đầu, làm các đệ đệ muội muội tìm một đầu sinh lộ. Lại nói, đại bá nói cũng không sai, bọn họ đều là tiểu bối, cho so đại bá Lưu Bị còn muốn lớn tuổi, thực lực lại thiên hạ có một không hai, Lữ Phụng Tiên dập đầu, coi là thật tính không được mất mặt. Ngay sau đó Quan Bình cũng thở sâu, đè xuống trong lòng cái kia phần không cam lòng cùng xấu hổ, quỳ xuống đất cúi đầu: phụng tên bá phụ, chúng ta biết sai rồi, ngài đại nhân đại lượng, thả chúng ta một con đường sống đi. A Hưng, Nhỏ Bao, màn hình, Tinh Màu, còn không cho phụng tên bá phụ dập đầu nhận lầm. Lão đại ca Quan Bình đều mở miệng, cũng làm gương mẫu. Mấy cái nhỏ còn có lời gì nói. Ngay sau đó Quan Bình, Trương Bao đều quỳ xuống lại. Trương Tinh Thái, Quan Ngân Bình cũng bĩu môi, một mặt không tình nguyện quỳ xuống, hướng Âu Dương Tĩnh cúi đầu liến bái: phụng tên bá phụ, chúng ta biết sai rồi. Ngoặc kép ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh im lặng, nhìn một chút quỳ xuống một chỗ tiểu tướng nhóm, thở dài: ta lại làm sao nhận tâm chảm giết các ngươi. Các ngươi cũng chỉ là cùng linh khinh tuổi không sai biệt lắm hài tử à. Thôi, đã gọi ta một tiếng bá phụ, vậy lần này liền bỏ qua cho các ngươi đi. Quan Bình chờ người vui mừng quá đỗi, cùng nhìn nhau, đều theo lẫn nhau trong mắt, thấy được trở về từ cõi chết vui sướng. Bọn hắn dồn dập bái tạ: đa tạ phụng tên bá phụ đại ân, này lần về sau chúng ta nhất định không còn dám tới mạo phạm phụng tên bá phụ oai vũ. Nói đi, liền muốn đứng dậy rời đi. Âu Dương Tĩnh buồn cười nói: ta nói, các ngươi sẽ không coi là ta sẽ cứ như vậy thả các ngươi đi thôi. A, Quan Bình đám người đều là sững sờ. Trương Tinh Thái nhỏ giọng nói: có thể ngươi cũng nói buông tha chúng ta á? Âu Dương Tĩnh cải chính: ta nói chính là bỏ qua cho các ngươi, cũng không có nói buông tha các ngươi, đừng hiểu nhầm rồi. Nói đi, nghiêm mặt, trầm giọng nói: Quan Tác, Trương Bao có khả năng đi, những người khác lưu lại cái gì? Trương Bao hét lên, vì sao ta cùng Quan Tác có thể đi? Bình ca bọn hắn liền muốn lưu lại. Quan Tác nói, đúng a, vì sao chỉ buông tha ta cùng Nhỏ Bao? Âu Dương Tĩnh thầm nghĩ, đương nhiên là vì miễn cho Quan Nhị. Trương Tam nổi khùng, một người còn một đứa con trai trở về, ít nhất cho cái hy vọng, lưu cái tưởng niệm, không đến mức nổi giận mất trí. Ngoài miệng lại nói, Quan Tác thông minh, cái thứ nhất nhận lầm, Trương Bao ăn ta một chưởng, thương thế nặng nhất, cho nên thả các ngươi hai cái trở về, cho Lưu Bị mang thư, thay ta chuyển cáo Lưu Bị một tiếng, Tào Tháo thu thập ta. Cái kế tiếp liền giờ đến phiên hắn. Trương Bao nói, mang tín sự tình, muội muội ta cũng có thể là mờ ni phụng tiên bá phụ, ta lưu lại làm chất, thả muội muội ta trở về đi. Quan Tắc cũng nói, phụng tiên bá phụ, xin cho ta lưu lại, thả màn hình trở về đi. Im miệng. Âu Dương Tịnh chìm quát một tiếng, trong mắt hàn quang lấp lóe. Quyết định của ta, các ngươi chỉ có tuân theo, không có cò kè mặc cả quyền lực. Lúc nói chuyện, hắn tận lực vận chuyển hóa huyết thần đao, đao khí doanh dưới ngực. Hắn giọng mang âm vang, uyển như đao thương tranh minh, lại có trận trận hổ gầm, mơ hồ quanh quẩn, khiến lời của hắn tràn đầy ý sát phạt, cùng với không cho làm trái uy nghiêm mờ ni Trương Bao. Quan Tắc cho hắn ý sát phạt, hổ gầm thanh âm chấn động, liền toàn thân một cái giật mình, vâng vâng dạ dạ, không dám tiếp tục cò kè mặc cả. Quan Bình, Quan Hưng, Quan Ngân Bình, Trương Tinh Thái cũng bị Âu Dương Tĩnh khí thế giật nảy mình, chỉ cảm thấy không hổ là đỉnh phong Lữ Bố, thế chi hổ gầm gừ. Nói chuyện đều có hổ gầm thanh âm ni hai năm trước tại Hạ Bi làm tù binh lúc, sao liền không có phát hiện. Lữ Bố đúng là đáng sợ như thế. Trấn trụ Trương Bao, Quan Tác về sau, Âu Dương Tịnh lại thản nhiên nói, các ngươi hai cái còn đứng ngây đó làm gì, chẳng lẽ còn muốn ta đưa các ngươi đoạn đường? Trương Bao, Quan Tác liếc nhau, vừa nhìn về phía Quan Bình đám người, Quan Bình đám người khẽ gật đầu, ra hiệu hai người không cần lo lắng. Trương Bao, Quan Tác lúc này mới hướng Lữ Bố vái chào, nói tiếng cáo lui, nhặt lên binh khí, nhanh chóng rời đi cánh cửa lâu. Trương Bao, Quan Tác sau khi đi, Âu Dương Tĩnh nhìn một chút còn lại bốn người, trầm ngâm một hồi, nói ra, các ngươi đều là tướng môn sữa hổ, mặc dù lộ vẻ non nớt, nhưng nanh vuốt đã đầy đủ sắc bén, ta không có khả năng một mực trông coi các ngươi, mà nếu không có ta trấn áp, các ngươi sợ sẽ nổi lên đả thương người. Giá trị này quân địch vây thành thời khắc, ta cũng không có khả năng uổng phí quân lực, điều động đủ nhiều hung hãn bộ tốt tạm giam các ngươi. Cho nên, chỉ cần cho các ngươi bố trí một tầng cấm chế, tránh cho các ngươi tại ta tim, gan chỗ quấy rối. Trương Tinh Thái giọng thành khẩn, một mặt khéo léo nói ra, phụng tiên bá phụ, chúng ta đã đầu hàng, chúng ta sẽ trái lại nghe lời, sẽ không quấy rối. Lời tuy như thế, có thể nhìn nàng lúc nói chuyện, lấp lóe phiêu hốt ánh mắt, liền biết nàng tim không đồng nhất. Âu Dương Tĩnh lạnh nhạt nói, tiểu nha đầu, nhìn ngươi bộ dáng này, còn không có học được mặt không đổi sắc nói dối a. Ây, Trương Tinh Thái ngẩn ngơ, ngượng ngùng rủ xuống đầu. Âu Dương Tĩnh lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay không căn cứ thêm ra một bình sứ nhỏ. Hắn mở ra nắp bình, từ bên trong đổ ra một túm đường cát trắng, từ tốn nói, đây là thực gân mục nát xương tán, chính là năm đó đồng trác lấy dưới trướng phương sĩ, bí chế một loại kỳ độc, chuyên dụng tới khống chế kiệt ngạo bất tuần hạng người, ta chém giết hắn đằng sau. Từ chỗ của hắn, đạt được cuối cùng này một bình thực gân mục nát xương tán. Ta cũng không lừa gạt các ngươi. Ăn vào loại độc này về sau, mỗi tháng cần dùng một lần giải dược. Nếu như không cần giải dược, thì độc tính phát tác, ăn mòn gân cốt, khiến cho người toàn thân gân cốt đều đau nhức, như gặp phải hàng vạn con kiến phệ thân. Muốn sống không được, muốn chết không xong, ta hiện tại liền muốn dùng này kỳ độc cho các ngươi thực hiện cấm chế. Chưa gọi là ta nói chi không dự. Này cấm chế chỉ là vì phòng ngừa các ngươi chạy trốn quấy rối. Nếu như trái lại nghe lời, tất nhiên là không có chuyện gì. Tương lai thả các ngươi chạy, ta cũng sẽ vì các ngươi triệt để giải hết loại độc này. Nhưng nếu như không nghe lời, hừ, tự có các ngươi tốt chịu. Nói đi, hắn lại lấy ra một bình hoàng tử, sẽ được hắn thổi thành thực gân mục nát xương tán, đường cát trắng. Đổ chút đi vào, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.